Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1615, chém giết đàn Việt, kinh hãi mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo vừa nói sau, toàn bộ Vong Xuyên Hà hoàn toàn yên tĩnh. Đầu tiên là Tô Hạo, bá khí vô cùng, tiếp theo là Tô Hạo, trong tay xuất hiện đồ vật cho người ta một loại rất cổ lão mênh mông cảm giác. Không là phàm phẩm, đương nhiên Tô Hạo ở thời điểm này xuất ra vật như vậy làm sao có thể là phàm phẩm đâu. Một số người ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Hạo sinh tử bộ trong tay cùng phán quan bút. Phán quan bút còn nói được, lộ ra một cỗ sắc bén chi sắc, có một khoản xuyên thủng hư không chi thế. Nhưng là chi này bút, có thể làm không được so sánh định sinh tử, loại kia vô địch chi thế. Không ít người ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo trong tay sinh tử bộ. Nhưng lại phát hiện cái kia sinh tử bộ quỷ dị vô cùng, căn bản là thấy không rõ lắm. Một số người thần hồn điều tra, nhưng là thần hồn còn không có tới gần Tô Hạo thì cảm giác được một cỗ điểm xấu cảm giác. Giống như nếu như mình tiếp tục điều tra lời nói, khả năng đứng trước cực đoan quỷ dị tình huống. Bọn họ vội vàng thu hồi thần hồn, nhưng là tại bọn họ thu hồi thần hồn thời điểm, cảm giác được chính mình thần hồn phía trên lây dính một số mông mông bụi bụi đồ vật. Nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức trực tiếp chặt đứt cỗ này thần hồn. Đại ca, cái kia Phương Mục Vân tay bên trong đồ vật rất quỷ dị. Trấn Ngục Thiên Vương mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, hắn cũng là chặt đứt chính mình thần hồn người. Tại bên cạnh hắn Bất Tử Thiên Vương sắc mặt càng là ngưng trọng, mở miệng nói. Trong tay hắn vật kia cực độ bất phàm, là một loại rất nguy hiểm đồ vật, các ngươi tốt nhất đừng nhiễm phải. Bất Tử Thiên Vương trầm tư nói ra, cái gì, vật kia lại có thể để đại ca ngươi sinh ra dạng này cảm giác? Tại Bất Tử Thiên Vương nói ra như thế tới nói thời điểm, Trấn Ngục Thiên Vương biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất Tử Thiên Vương chân thân thế nhưng là nắm giữ kiếp cảnh cảnh giới thứ nhất chiếu cổ cảnh thực lực. Để hắn cho rằng nguy hiểm đồ vật, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Hắn lập tức cho trên không trung đệ ngũ Thiên Vương ám ảnh Thiên Vương truyền âm, để hắn cẩn thận. Quảng cáo, đến mức cái kia đàn Việt, Trấn Ngục Thiên Vương lại không có truyền âm. Lúc này thời điểm cứu hắn, chỉ có thể là chính hắn. Tô Hạo vật trong tay thế nhưng là thần thoại chí bảo, thiên địa nhân tam thư bên trong nhân thư, ghi chép người sinh tử, sao có thể đơn giản đâu. Nếu như không phải Tô Hạo thực lực không đủ, một khoản đều có thể vạch tới rất nhiều người sinh tử. Trong đó cảm giác là cường liệt nhất vẫn là cái kia đàn Việt, tại không chết chân thân khôi phục phía trên, thương thế hắn nhanh chóng khôi phục. Nhưng là tại Tô Hạo cầm ra sinh tử sổ ghi chép cùng phán quan bút thời điểm. Trong tâm thần hắn cảm giác được một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cảm giác, cho hắn biết mình không thể để Tô Hạo viết. Bất Tử chân thân dung, Bát Hoang lục hợp đế vương quyền. Tại thời khắc này, cái kia đàn Việt gào rú một tiếng. Phía sau hắn hiện lên Bất Tử Thiên Vương chân thân dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Lập tức một cỗ gào rú thanh âm ở trên người hắn bộc phát ra. Nương theo lấy cái này gầm nhẹ thanh âm, đàn Việt trong thân thể xông ra một cỗ sáng chói chi sắc. Thân thể cũng đang không ngừng biến lớn, hóa thành vài trăm trượng lớn nhỏ, giống như viễn cổ cự nhân đồng dạng, giơ tay nhấc chân ở giữa, sấm sét vang dội, hư không nổ tung. Hắn ánh mắt biến đến hung ác lăng lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa tay nắm tay một quyền đánh phía Tô Hạo. Tại hắn xuất quyền thời điểm, Tô Hạo trong tay phán quan bút trực tiếp rơi vào cái kia sinh tử bộ phía trên. Chữ chết trong nháy mắt hình thành, nhất thời thiên địa oanh minh, một cỗ khí tức quỷ dị tại Tô Hạo trên thân bạo phát đi ra. Mà cái kia xuất quyền đàn Việt bản thân một quyền đánh ra, hắn cũng cảm giác được chính mình có loại vô địch thế gian cảm giác. Nhưng là tại Tô Hạo cái kia chữ chết xuất hiện về sau, trái tim của hắn đột nhiên ngưng đập. Trên thân sinh cơ cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Oanh ra nắm đấm trong nháy mắt lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Cả người trực tiếp rơi xuống hướng hoàng tuyền thủy bên trong. Bịch, tại hoàng tuyền thủy bên trong không có nhấc lên một tia gợn sóng, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã biến thành một đống bạch cốt, lơ lửng ở Vong Xuyên Hà phía trên. Cái này liền chết, tất cả mọi người ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Vong Xuyên Hà, thấy lại hướng Tô Hạo. Phốc phốc, lúc này thời điểm Tô Hạo không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt không khỏi biến đến tái nhợt. Trong tay sinh tử bộ cùng phán quan bút hóa thành một đạo hắc quang biến mất không thấy gì nữa. thân thể của mình có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Lúc này thời điểm Diêu Băng Vũ cấp tốc tiến lên, đỡ lấy Tô Hạo. Tô Hạo nhân cơ hội nằm tại Diêu Băng Vũ trong ngực, rất mềm, cảm giác không tệ. Một bút định sinh tử không hao phí điểm tinh lực, có chút làm người nghe kinh sợ. Cho nên Tô Hạo mới giả bộ như thổ huyết dáng vẻ. Kỳ thật hắn chỉ là thân lực lượng trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ mà thôi. Vừa mới thổ huyết dáng vẻ, nhưng thật ra là hắn giả ra tới. Tô Hạo tại nâng bút viết xuống chết trong nháy mắt, thể bên trong lực lượng giống như trong nháy mắt bị rút sạch đồng dạng. Diêu Băng Vũ cảm giác được Tô Hạo thể bên trong lực lượng biến mất, từ trong ngực móc ra một viên thuốc cho Tô Hạo nuốt vào. Ăn đan dược, Tô Hạo sắc mặt một chút khôi phục một số. Nhưng là thần sắc lại như cũ có chút tái nhợt, trong thời gian ngắn lực lượng trong cơ thể bổ sung không trở lại. Cái này đàn Việt thực lực không đơn giản, nếu như chỉ là phổ thông siêu thoát cảnh, Tô Hạo đoán chừng tiêu hao không được nhiều như vậy tự thân lực lượng. Ánh mắt nhìn thoáng qua, tại trong nước sông phát hiện ra hài cốt không khỏi lắc đầu. Thở dài một cái, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bên này đàn Việt có chút đáng tiếc, vừa mới vừa xuất sơn. Còn không có tiếu ngạo thế gian, thì vẫn lạc nơi này, chúc mừng ký chủ chém giết thượng cổ địa phủ người khiêu chiến, khen thưởng một tấm cấp 14 nhân vật thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Hệ thống thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên, Tô Hạo không có để ý hệ thống này thanh âm, mà chính là ánh mắt nhìn về phía Vong Xuyên Hà phía trên Nại Hà Kiều. Đến đón lấy hắn muốn thu hoạch được cái này không biết sao. Đến mức chém giết ba tên địch nhân. Tô Hạo không khỏi nhìn về phía ám ảnh thiên vương. Chỉ có một người chém giết cũng vô dụng, huống chi cũng không có chém giết đối phương lý do. Thượng cổ địa phủ truyền người đã chết, bị cái kia Phương Mục Vân một khoản chém giết, thật là khiến người ta kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải Phương Mục Vân khiến người ta kinh hãi, mà chính là trong tay hắn đồ vật khiến người ta kinh hãi. Cái kia rốt cuộc là thứ gì, một dưới ngòi bút. Lại có thể gãy mất đàn Việt tâm mạch, chặt đứt đàn Việt trên thân sinh mệnh chi khí. Một số người nhìn lấy Tô Hạo ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Bọn họ giống như cảm giác được mình bị người ta dạng này lặng yên im ắng chém giết đồng dạng. Trong tay hắn đồ vật là cái gì? Trấn Ngục Thiên Vương mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn lấy Tô Hạo trầm giọng nói ra. Không rõ ràng, ngay tại hắn bút động thời điểm, ta cảm giác được đàn Việt khí tức trên thân cùng vật kia liên hệ với nhau. Trừ phi ta bản tôn ở chỗ này, chặt đứt cái kia phần liên hệ, bằng không, đàn Việt hẳn phải chết. Cái này địa phủ thật để cho ta giật nảy cả mình, còn có cái kia hai cái đi theo Mục Vân người tới, trên người một người đoán chừng lĩnh ngộ 50 mấy đạo kiếp cảnh khí tức, còn có các ngươi lúc trước điều tra cái kia chỉ là lĩnh ngộ một đạo kiếp cảnh khí tức đế long giận hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức. Bất Tử Thiên Vương mở miệng nói. Vừa mới tại Tô Hạo thân thể lung lay sắp đổ thời điểm. Cái cửu u cùng đế long giận thân phía trên khí tức bạo phát, để phòng ngừa người khác đối Tô Hạo động thủ. Phát ra khí tức, để Bất Tử Thiên Vương cảm giác được hai người chân thực lực. Cái gì, nghe vậy, cái kia Trấn Ngục Thiên Vương ánh mắt ngưng tụ. Người thông báo ngũ đệ lập tức rời đi, miễn cho đi không được. Bất Tử Thiên Vương mở miệng nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.